Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 14, ZZZZZ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. QQ của Giang Ảnh có bao nhiêu meme cả khịa cậu đều quăng hết vô mặt thích trục. Lớp trưởng, nghi ngờ các thứ. JPG, lớp trưởng, hóa ra cậu chưa ngủ à? Sau khi Giang Ảnh spam xong đống meme cậu mới nhớ ra. Dựa theo logic lúc nãy mà nói thì đáng lý ra lúc này cậu hẳn là đang ngủ. Giang Ảnh, ngủ cái rắm á, thích trục gửi cả đống tin nhắn thế này, kể cả cậu đang ngủ cũng bị ồn tỉnh luôn. Lớp trưởng, chọt chọt, lớp trưởng, vừa đi đâu thế, sao mãi không trả lời tin nhắn. Krabby, nhìn cậu biểu diễn. Krabby, wonderful. JPG, lớp trưởng, sâu truyền hình kia cậu không muốn đi à? Giang Ảnh nghĩ bằng ngón chân cũng biết cái chuyện nghệ sĩ nào đấy có việc bận không đi được là lời dối trá. Cái sâu truyền hình kia muốn cọ nhiệt của đúng dịp tiết rơi thì có. Dựa theo tính cách của thích trục mà nói. Để cậu ta có thể lươn lẹo như thế thì chắc chắn là phía công ty cũng đã xác định chuyện này rồi. Krabby, đi chứ, sợ quái gì mà không đi. Để hai người họ cùng tham gia. Sâu truyền hình kia đừng hòng xây dựng bầu không khí năm tháng chảy trôi yên bình êm ả gì gì đó. Những lúc như này, Giang Ảnh càng nhìn hình đại diện con chim cánh cụt mặc định của thích trục càng thấy ngứa mắt. Cậu theo thói quen kiếm chuyện. Krabby, hừ, hình đại diện của cậu xấu quá. Lớp trưởng, hừm, lớp trưởng, tôi cứ tưởng cậu không quan tâm nó chứ. Giang Ảnh, nhanh như chớp, thích trục chạy đi đổi cái hình đại diện mà anh đã dùng mấy năm trời thành một con chim cánh cụt khác cũng là do hệ thống của QQ đề cử. Anh chọn con màu đỏ. Thậm chí thích trục còn nâng cấp tài khoản thành hội viên siêu cấp của QQ. Thêm filter màu mè sặc sỡ cho hình đại diện. Bling bling không ngừng. Giang Ảnh, vẫn xấu như cũ. Krabby, đẹp. Đẹp vãi trưởng luôn. Krabby, bé khủng lòng toát mồ hôi. JPG, lớp trưởng, muộn rồi, mau ngủ đi. Lớp trưởng, người tí hon màu xanh lá ôm ôm. JPG, Giang Ảnh nhìn cái emoji xanh mát của hệ thống kia. Bật cười, nếu cậu đã bị dọa tỉnh rồi thì thích trục cũng đừng mong được ngủ. Krabby, ngủ gì mà ngủ, tôi đến rồi nè. Không phải cậu mới bảo muốn thảo luận kịch bản sao? Tôi sẽ dùng tình cảm mãnh liệt nhất để thảo luận kịch bản với cậu. Lớp trưởng, Krabby, hai chúng ta đêm nay đừng hòng ngủ nha. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Trần Sơ mới gọi điện thoại cho Giang Ảnh. Buồn ngủ, Giang Ảnh mắt nhắm mắt mở nghe máy. Nói thật, cậu là thần tượng giỏi ngủ nhất mà anh từng thấy đấy. Trần Sơ uyển chuyển biểu đạt sự oán giận của mình. Có nhớ buổi livestream phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim truyền hình của cậu vào chiều nay không đó? Chuyện phỏng vấn đương nhiên là Giang Ảnh nhớ. Nhưng do đêm qua cậu muốn làm phản thích trục nên lôi kéo anh thảo luận kịch bản đến khuya lắc khuya lơ. Quân địch chết 1000 thì quân mình cũng ngòm tới 800. Em tới liền đây. Giang Ảnh vươn vai xuống khỏi giường. Vừa đánh răng vừa nhìn gương vuốt vuốt lại tóc. Xong xuôi cậu túm lấy một cái áo khoác rồi đi xuống lầu. Cậu mới trải qua cuộc sống về đêm đấy à? Trợ lý Trần nhìn quả đầu rối tung của Giang Ảnh mà giờ khóc giờ cười. Ê, không đúng. Tối hôm qua không phải cậu đi ăn cơm với thích trục sao? Một lời khó mà nói hết. Giang Ảnh kiếm một cái gương nhỏ. Ngồi giày vò mái tóc của mình. Chẳng hiểu sao trợ lý Trần lại nhớ tới việc mỗi ngày hai người đều cãi lộn. Kết quả có hẳn huy hiệu bạn tốt của QQ. Hắn cảm thấy chuyện này đúng là một lời khó mà nói hết. À phải rồi, có một show truyền hình. Trợ lý Trần nhớ ra chuyện khác. Thích trục nói em biết rồi. Trợ lý Trần, quả thực công ty đợt này xếp cho cậu nhiều việc quá. Em tự yêu cầu đấy. Giang Ảnh dựa lưng vào ghế xe. Mẹ em bảo rồi, cái nhà này không nuôi mấy đứa rảnh rỗi vô tích sự. Trần Sơ có lẽ đã hiểu rồi. Vì không nuôi mấy đứa rảnh rỗi nên Giang Ảnh ở trong giới giải trí luôn cố gắng kiếm chuyện. Không rảnh rỗi tí nào. Công việc chưa từng ngừng nghỉ. Cãi nhau cũng chưa từng ngừng nghỉ. Tuy Giang Ảnh bị hắc đến là gay gắt nhưng quả thực nhiệt độ của cậu rất cao. Cũng kiếm về cho công ty không ít tiền. Tâm thái của người bình thường không đi nổi con đường hắc hồng này của cậu. Trần Sơ chuyên tâm lái xe. Giang Ảnh ngồi ở ghế sau lượt xem tới một đoạn video của Thích Trục. Cậu bật cười thành tiếng. Video này là do blogger đăng. Thích Trục vừa mới nhận phim. Lại còn là nam chính nữa. Blogger đương nhiên phải xách quần chạy đến cọ nhiệt rồi. Blogger nào đó, chưa kể đến kỹ năng diễn xuất như thế nào. Nhưng mà diễn viên đóng vai chính của bộ đại IP nào đó vừa lạnh lùng vừa chả hiểu phong tình gì cả. Người như thế này sao có thể diễn được Lạc Nam Kha của chúng ta? Chấm. Đoạn video này cắt ra ở một chương trình Thích Trục từng tham gia để tuyên truyền phim. Mấy chuyện như này Giang Ảnh đã thấy quá nhiều rồi. Cậu vừa nhìn là biết diễn viên đóng nữ phụ trong bộ phim kia muốn dựa vào chương trình này để lôi kéo Thích Trục ké tí nhiệt độ. Cơ mà cô làm thế nào cũng bị Thích Trục khéo léo tránh được. Mãi đến tận khi tổ tiết mục thiết kế một trò chơi về sự ăn ý giữa các diễn viên. Nữ minh tinh kia mới lựa được cơ hội. Cô đứng trước bao nhiêu ống kính hỏi Thích Trục cảm thấy hôm nay mình như thế nào. Câu hỏi này chả liên quan gì tới trò chơi cả. Nhưng hỏi cũng đã hỏi rồi. Không thể không trả lời được. Chẳng ai ngờ Thích Trục ngừng lại 2 giây rồi nói một câu. Màu son kia không hợp với cô. Nữ minh tinh nào đó. Đoạn này đương nhiên sẽ bị hậu kỳ cắt bỏ. Nhưng khó tránh kiếp bị leak. Thế là blogger liền tung ra để kiếm nhiệt độ. Nói thế nào thì đây cũng là lỗi của nữ minh kia. Tự dưng đi hỏi câu không có trong kịch bản. Nhưng mà câu trả lời của Thích Trục quả thực rất gợi đòn. Đây là giọng của thầy Thích à, trợ lý Trần hỏi. Giang Ảnh ấn like video. Chấm, xì căng đan của thầy Thích đấy. Lúc cậu ta nghiêm túc nói lời thật lòng nhìn thú vị hơn bình thường nhiều. Mấy cái này em phải lưu hết về. Bình thường cậu ấy nhạt nhẽo lắm mà. Trợ lý Trần nhớ tới đánh giá của Giang Ảnh về Thích Trục bữa trước. Anh xem hình đại diện QQ của cậu ta là biết liền. Lúc nãy Giang Ảnh ăn dưa xong ấn like. Cậu còn chưa đổi qua ớt clone. Fan hai nhà mới đình chiến được vẻn vẹn một buổi tối. Hiện tại lập tức bùng nổ. Fan nhà Thích Trục khống bình cư xê kỳ lợi hại. Mấy cô gái lập tức đuổi G-Iota S đến hiện trường. Fan Thích Trục, vờ cờ lờ. Người khác like thì thôi đi. Cậu like cái gì mà like? Xì căng đan của cậu chưa đủ nhiều hả? Fan Thích Trục, Linh, thích ăn dưa đúng không? Qua đây xem cái này đi. Cái chuyện công kích người khác này ấy à, Giang Ảnh xếp thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Link trên là screenshot Giang Ảnh cãi nhau với một côn. Một, hồi mới debut, côn kia chắc muốn cọ nhiệt mà lại không hiểu rõ ra thế Giang Ảnh. Vừa nhảy ra một cái liền kêu Giang Ảnh không đủ đẹp trai để làm idol. Một côn, key opinion leader, từ gốc là Oang Hong. Dùng để chỉ những người nổi tiếng trên mạng. Lời này vừa nói xong, côn kia liền bị người giễu cợt. Silhouette giễu cợt, cư dân mạng giễu cợt. Còn thêm một đống ớt clone đủ loại cua của Giang Ảnh cùng nhảy vào chế giễu. Sau cùng, Giang Ảnh đăng nhập ớt Weibo chính của mình. Trực tiếp, côn kia, Giang Ảnh Kani, đỡ không nổi luôn. Vậy hẳn là bạn đẹp lắm nhỉ. Gửi tôi mấy tấm hình đi. Tôi đi in rồi phát cho mọi người để trừ tà nào. Đây là trận chiến đầu tiên của Giang Ảnh sau khi vào giới giải trí. Hình tượng thiếu niên thanh tân ngoan ngoãn còn chưa tồn tại nổi một tháng đã bị Giang Ảnh đạp vỡ tan tành. Cái link này chia sẻ chưa được bao lâu. Thích Trục đã vào ấn like một cái. Cư dân mạng vui phát rồ. Ủa hai người họ đang làm cái gì dạ? Ăn dưa của nhau à? Năm nay là cái năm thần kỳ gì vậy nè? Mới đầu năm mà hai đại hắc hồng đã nhảy vô xé nhau rồi. Cái này thú vị hơn mấy cái hot search gì mà Tiểu Tam với cả Ân Ngại Tỷ Y hát nhiều. Căn bản là fan hai nhà này đều vô cùng có tài hoa luôn. Xem hai nhà bọn họ xé nhau cả tuần tôi cũng cười chết mất thôi. Hai người đi theo hướng hắc hồng cà khịa nhau đến vậy rồi thì phim quay thế vẹo nào được nữa. Mỗi mình tôi thấy hai người họ khá là thú vị à. Ngồi đây chờ khi nào quay phim. Có khi nào tuyết rơi đúng lúc sẽ lật xe luôn khum nà. Mong chờ quá à. Ý, tôi nhớ hình như xíu nữa có một buổi phỏng vấn trên nền tảng livestream Li Miêu thì phải. Hai người này có đi không thế? Đi thôi, đi coi livestream nào. Dù Giang Ảnh dậy muộn nhưng mà cậu tới nơi cũng không muộn lắm. Lúc cậu đến thấy mỗi tiên hội đồng đang ngồi trang điểm. Chị hội hội, hai người vốn cùng công ty. Hơn nữa đối phương còn là nhất tỷ nên Giang Ảnh chủ động chào hỏi. Lát nữa có những ai tới thế? Chị, Doãn Gia Ngộ, cậu nữa. Tiên hội đồng đang xoắn suýt nhìn cốc trà sữa ở trên bàn. Đang nói chuyện cũng hơi mất tập trung. Còn có cả Thích Trục. Buổi sáng cậu ấy còn phải tham gia họp báo ra mắt sản phẩm. Tới muộn hơn chút, cốc trà sữa này cho cậu đấy. Cuối cùng tiên hội đồng đành từ bỏ. Chị không uống đâu. Lát nữa livestream có mục phỏng vấn. Chị hỏi, cậu ngoan ngoãn trả lời biết chưa? Giang Ảnh ăn thế nào cũng không mập tự dưng nhận được trà sữa. Cậu vui vẻ chạy đi tìm sofa. Nằm xuống lướt điện thoại. Krabi, chọt chọt, Krabi, thầy thích có mệt không thế? Krabi, bé thỏ con uể oải vô cùng. JPG, Krabi, bé khủng long uể oải vô cùng. JPG, Krabi, ZZZZZZ, hình như Thích Trục vẫn đang bận. Giang Ảnh nhìn một hàng chữ Z với đống meme uể oải mình gửi đi. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cậu cứ vậy mà ngủ mất. Cư dân mạng cuối cùng cũng chờ được đến buổi chiều để coi livestream của đoàn làm phim trên nền tảng livestream Li Miêu. Buổi livestream này thực ra là đoàn làm phim với bên nền tảng hợp tác với nhau. Chủ yếu vẫn là để kéo nhiệt độ cho nền tảng. Vẫn chưa bắt đầu quay phim. Không cần nói quá nhiều đến nội dung của bộ phim truyền hình. Tuyên hội đồng đã trang điểm xinh đẹp giơ điện thoại lên. Bên cạnh cô còn có tiểu hoa mới hot Doãn Gia Ngộ. Hai người vừa chào hỏi người xem livestream xong thì Thích Trục cũng đến. Anh nhìn vào ống kính khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, đạn mạc, 2, bắt đầu tăng lên. 2, đạn mạc là cái đống CMT bay qua màn hình. Hội hội nữ thần, Gia Ngộ, nhìn em. Mau nhìn em, chị ấy cười kìa. Thích Trục ca ca Anh ơi hôm nay anh đẹp trai quá. Dạo này anh bận thế. Lâu lắm rồi chả tương tác với fan gì cả. Mặc dù chỉ là PR cho phim thôi nhưng mà thấy anh livestream em vui lắm ý. QAQ. Úi ui ui, tôi thích bộ đồ này của anh quá trời. Điểm tối đa cho vóc dáng. Điểm tối đa cho trang phục. Đến cả khí chất cũng đạt điểm tối đa luôn. Ảnh bận như thế mà vẫn tranh thủ tương tác với chúng ta. Cảm động muốn khóc. Wow, anh ơi nãy họp báo anh mặc bộ khác mà. Đây là cố ý đổi quần áo đúng không? Cách chương.